Từ Hokage bắt đầu, chương 500, liên tục chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại luyện dược sư công hội lúc này, Phật Khắc Lan cùng Áo Thác nhìn trước mắt đang chăm chú luyện dược xinh đẹp Ngân Phát thiếu nữ cười khổ, thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì a, thiên tài từ lúc nào lại đi đầy đất vậy a. Ngân Phát xinh đẹp thiếu nữ không ai khác chính là Rosen, trước đây nhận làm đệ tử Tuyết Mị. Tuyết Mị được Rosen nhận làm đệ tử cũng đã gần được 2 năm, học được không ít bản lĩnh. Luyện dược trình độ cũng đã tăng lên thành tam phẩm luyện dược sư, tu vi cũng từ đấu giả tăng lên đến đấu linh cấp bậc. Mới có 17 tuổi Tuyết Mị hoàn thành tam phẩm luyện dược sư khảo cũng không khỏi khiến cho Áo Thác cùng Phật Khắc Lan đám người cảm thán. Mặc dù Tuyết Mị không thể so sánh với 13 tuổi trở thành tam phẩm luyện dược sư tiểu y tiên, nhưng 17 tuổi tam phẩm luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc cũng chưa từng xuất hiện qua, cũng là khó gặp thiên tài. Nghĩ đến đây Áo Thác cùng Phật Khắc Lan không khỏi có chút ghen tị với Rosen vận khí. Hết lần này đến lần khác lại thu được mấy cái siêu cấp thiên tài đệ tử, quả thật khiến người khác phải hâm mộ. Lúc này bên trong phòng luyện đan đi ra một đạo thân ảnh, chính là Tuyết Mị. Áo Thác đại sư, Khắc Lan đại sư, đây là tam phẩm hồi khí đan, không biết ta có hay không thông qua khảo hạch. Đem trên tay hộp ngọc đưa cho Áo Thác, Tuyết Mị mỉm cười nói. Tiếp nhận lấy đan dược, Áo Thác kiểm tra thử, một lát sau hắn liền mỉm cười nhìn Tuyết Mị nói. Đúng là tam phẩm hồi khí đan, phẩm chất đan dược đủ yêu cầu thông qua khảo hạch. Chúc mừng ngươi Tuyết Mị, ngươi bây giờ đã trở thành tam phẩm luyện dược sư. Nghe Áo Thác lời nói, trong đại sảnh luyện dược sư đám người nhìn về phía Tuyết Mị ánh mắt rất là hâm mộ cùng mến mộ. Tuyết Mị có thể đạt đến tam phẩm luyện dược sư đã chứng minh nàng vượt xa bọn hắn, lại thêm nàng xinh đẹp dung mạo cùng đầy đặn vóc người khiến cho nàng trở thành không ít người trong lòng nữ thần. Tuy nhiên bọn hắn cũng chỉ dám ngắm nhìn nàng từ xa, Tuyết Mị không phải là đối tượng bọn hắn có thể với tới được. Từ một cái nữ hầu nhận lấy một bộ tam phẩm luyện dược sư áo bào, Phật Khắc Lan đưa cho Tuyết Mị nói. Đây là tam phẩm luyện dược sư áo bào cùng huy chương, là chứng minh ngươi trở thành tam phẩm luyện dược sư. Đa tạ Khắc Lan đại sư, nhận lấy áo bào cùng huy chương, Tuyết Mị cười nói, trong ánh mắt hiền lên ý mừng. Đây cũng coi như là nàng 2 năm nay nỗ lực tu luyện thành quả. Vì thiên phú không thể so với nàng sư tỷ tiểu y tiên nên Tuyết Mị suốt 2 năm nay có thể nói là rất khắc khổ tu luyện. Cuối cùng nàng công sức bỏ ra cũng được đền đáp, trong 2 năm từ một cái không biết gì về luyện dược trở thành được mọi người kính ngưỡng tam phẩm luyện dược sư. Đây là nàng thành tựu đầu tiên, mặc dù chỉ là tam phẩm luyện dược sư so với tiểu y tiên ngũ phẩm luyện dược sư còn kém nhiều, nhưng Tuyết Mị cũng không vì vậy mà nản lòng. Không biết Rosen tiên sinh cùng tiểu y tiên tiểu thư tình hình như thế nào? Áo Thác nhìn nàng nói. Cũng đã 2 năm từ khi tiểu y tiên thông qua tam phẩm luyện dược sư khảo hạch, sự kiện hôm đó đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại bọn hắn vẫn còn không hết rung động. Bây giờ Áo Thác bọn hắn rất tò mò muốn biết tiểu y tiên bây giờ trình độ như thế nào. Đã mấy năm trôi qua nhưng ở Gia Mã Đế Quốc này vẫn không ai biết được Rosen thân phận là gì, hắn quá thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư cùng tiểu y tiên sư tỷ vẫn rất tốt, cách đây không lâu tiểu y tiên đã trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Tuyết Mị ngữ khí sùng bái nói, mặc dù tiểu y tiên nhỏ hơn nàng 2 tuổi nhưng Tuyết Mị vẫn luôn không dám xem nhẹ nàng. Làm người trong Rosen đại gia đình, nàng đương nhiên hiểu rất rõ tiểu y tiên bây giờ trình độ như thế nào. Hiện tại tiểu y tiên là 15 tuổi, ngũ phẩm luyện dược sư, ngoài ra nàng còn là một cái hàng thật giá thật đấu tông cường giả. 15 tuổi đấu tông, đây đã coi như là trẻ tuổi nhất đấu tông trên đấu khí đại lục. Tiểu y tiên sau này thành tựu nhất định sẽ khó mà tưởng tượng được. Đấu đế hay cũng có thể là vượt xa đấu đế cũng là chuyện không phải không được. Ngũ phẩm luyện dược sư, Áo Thác cùng Phật Khắc Lan chấn kinh, há hốc mồm nửa ngày vẫn không có đóng lại. Tiểu y tiên mới bao nhiêu tuổi, nàng mới 15 tuổi thôi à, 15 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư, đây là cái gì khái niệm, bọn hắn hiện tại cũng chỉ mới là tứ phẩm luyện dược sư thôi à, bất chi bất giác bọn hắn lại bị một cái 15 tuổi thiếu nữ cho vượt qua. Dạng này thiên phú tồn tại quả thật khiến người người phải khiếp sợ. Quả đúng là Rosen tiên sinh đệ tử có khác, ai cũng là siêu cấp thiên tài. Phật Khắc Lan cười khổ nói. Nghe vậy Tuyết Mị trên gương mặt vẫn duy trì mỉm cười không nói gì. Rosen đệ tử mặc dù vượt qua sư đồ bình thường quan hệ, nhưng mà bất cứ ai đều có rất lớn thành tựu. Bất kể là Asuna tiểu y tiên hay là Tuyết Mị đã định sẵn sẽ đạt được rất lớn thành tựu khi trở thành Rosen đệ tử kiêm nữ nhân. Asuna bây giờ thực lực nếu lấy đấu khí đại lục đẳng cấp phân chia thì đã đạt đến đấu thánh cấp độ. À đúng rồi, 3 năm sau ở đế đô sẽ tổ chức một buổi luyện dược sư đại hội, ngươi cũng nên đi tham gia. Ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú đến lúc đó nhất định sẽ đạt được giải nhất. Áo Thác nhìn Tuyết Mị nói. Đa tạ Áo Thác đại sư nhắc nhở, ta nhất định sẽ đến tham gia. Tuyết Mị gật đầu, cùng Áo Thác cùng Phật Khắc Lan nói chuyện một lát, Tuyết Mị liền đi ra khỏi luyện dược sư công hội. Đi ra khỏi luyện dược sư công hội lúc trên người Tuyết Mị tỏa ra một tầng bạch quang. Ngay lập tức nàng liền biến mất khỏi chỗ, chỉ để lại một mặt kinh ngạc đám người xung quanh. Cách chương.